Nữ phụ không lẫn vào. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cũng có vẻ thực kinh ngạc. Đầu tiên là cẩn thận xem xét xem người bệnh chỗ đau. Sau đó kêu gọi chân chính thần nhân. Tiến sĩ, đây là có chuyện gì? Ta dược nguyên bản không có hiệu quả như vậy. Tiếu Tuấn Lâm đem một cái tiểu bình sứ niết ở trong tay thưởng thức. Ngữ khí có chút không chút để ý, nguyên nhân có tam. Đệ nhất, thực vật đều biến dị. Có độc độc tính càng cường. Có thể trị bệnh hiệu quả tự nhiên cũng sẽ gấp bội. Đệ nhị, người phương thuốc vốn là pha thuốc tuyệt diệu. Dược hiệu tự nhiên lộ rõ. Đệ tam, người dị năng làm ngươi tỉnh lược rất nhiều bước đi. Trực tiếp liền đem thực vật nhất tinh hoa một bộ phận lấy ra tới. Tam quản tề hạ, dược hiệu tự nhiên nổi bật. Hắn chỉ vào còn lại người bệnh. Hứng thú nói, nhiều tìm vài người thử xem hiệu quả đi. Người bệnh nhóm ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Đạm. Trong mắt tất cả đều là đối sinh khát vọng. Liền niết bàn tiểu đội cũng đều xôn xao lên. Một đám duỗi trường cổ. Tưởng xác định mới vừa rồi lần đó trị liệu có phải hay không ngẫu nhiên. Lâm Đạm gật gật đầu. Đi đến một vị chặt đứt chân người bệnh bên người. Cẩn thận vì hắn bắt mạch. Chân của ngươi cốt trường oai. Áp bách thần kinh cùng mạch máu. Cho nên sưng đỏ cùng máu bầm mới vẫn luôn không biến mất. Lâm Đạm dùng đầu ngón tay ấn ấn người bệnh đã đỏ đến phát tím gãy chân. Giải thích nói. Ta hiện tại muốn giúp ngươi đem mủ huyết rút ra. Xương cốt đánh gãy một lần nữa tiếp. Trở lên ván kẹp. Sẽ có một chút đau. Ngươi chịu đựng. Lâm tỷ, ngươi đánh đi. Ta không sợ đau. Người bệnh kiên định nói. Lâm Đạm gật gật đầu. Liền một câu dặn dò đều không có liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh gãy đối phương xương đùi. Lôi kéo một túm. Nháy mắt tiếp hảo. Người nọ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Mới vừa mở miệng ra tường kêu thảm thiết. Đau nhức đã chậm lại rất nhiều. Lâm Đạm dùng băng nhận ở hắn trướng tím làn da thượng cắt một đạo 1 cm khẩu tử. Bàn tay lược vừa lật chuyển liền đem mủ huyết từ miệng vết thương hút ra tới. Rót vào một cái bình thủy. Sau đó tỉ mỉ mà bôi lên thuốc mỡ. Cột lên ván kẹp. Mắt lạnh nước thuốc thấm vào làn da. Nháy mắt giảm bớt đau đớn. Kia người bệnh miệng còn há hốc. Chuẩn bị kêu thảm thiết. Đôi mắt lại đã thoải mái mà nheo lại tới. Sưng đến giống củ cải giống nhau chân. Nhìn nhìn liền tiêu đi xuống. Màu đỏ tím làn da cũng chậm rãi biến thành bình thường màu da. Này dược hiệu, nói một câu, dựng sao thấy bóng, cũng không khoa trương. Lâm tỷ tỷ, người quả thực là thần y, Lạc Ngọc Nghiên giơ ngón tay cái lên. Vẻ mặt sùng bái, Lâm Đạm lại nghiêm túc ngửi ngửi bình sứ. Xua tay nói, không phải ta công lao, là dược hảo, mà thế mang đến tai nạn, cũng mang đến hy vọng. Lạc Ngọc Hành tán đồng nói, Lâm tỷ nói được không sai, mà thế tựa như Pandora hộp, đầu tiên chạy ra tới chính là tuyệt vọng, lại còn có hy vọng lưu tại mặt sau. Lạc Ngọc Nghiên kích động một lát, theo sau nói, liền tính những cái đó thực vật biến dị lại thần kỳ. Cũng muốn gặp được hiểu được lợi dụng chúng nó nhân tài có thể phát huy tác dụng. Nếu không phải Lâm Đạm tỷ tỷ y thuật hảo. Ai biết chúng nó còn có thể chữa bệnh. Đại gia sớm đã thành thói quen ăn thuốc Tây. Không có thuốc Tây liền cho rằng bệnh gì đều trị không hết. Chỉ có thể chờ chết. Đại ca, nếu là chúng ta sớm một chút gặp được Lâm tỷ tỷ. La Nguyên bọn họ mấy cái sẽ không phải chết. Nói tới đây, tiểu cô nương đã là ngữ mang nghẹn ngào. Khó có thể vì kế. Còn lại đội viên cũng đều quay mặt đi. Yên lặng rơi lệ. Lạc Ngọc Hành đem một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng. Sấn cúi đầu đốt lửa chục bánh xe biến tốc che giấu chính mình ai đỗng biểu tình. Hắn phun ra một ngụm xương khói. Sáp Thanh nói, La Nguyên là ta chiến hữu. Đôi ta vào sinh ra từ mười mấy năm. Cảm tình so thân huynh đệ còn thân. Có một lần ra nhiệm vụ. Hắn bị ven đường sắt lá cắt qua đùi. Miệng vết thương cảm nhiễm dẫn phát rồi sốt cao. Ta cho hắn tìm tới một hộp thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt. Không nghĩ tới dược đều quá thời hạn. Hắn ăn vô dụng, cuối cùng sống sờ sờ thiêu chết. Nói tới đây, hắn che lại hai mắt của mình, miễn cho nước mắt rớt ra tới. Lâm Đạm không quá có thể nói, cũng liền không mở miệng an ủi đối phương. Nhưng nàng không ngừng vì đại gia xử lý miệng vết thương, hành vi đã là tốt nhất an ủi. Chờ Lạc Ngọc Hành phục hồi tinh thần lại khi, sở hữu người bệnh đều đã trị liệu thỏa đáng. Hiện giờ ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Ban ngày nhiệt chết, buổi tối lạnh chết, không tùy thân mang theo chăn bông cơ hồ vô pháp ngủ ngon. Lạc Ngọc Hành các đội viên thêm lên cũng mới chỉ có 5 điều chăn. Buổi tối chỉ có thể tễ thành một đoàn ngủ. Vì giữ ấm, mọi người đi vào phô lông dê thảm phòng nghỉ, chuẩn bị nằm xuống, rời đi đại sảnh phía trước. Lâm Đạm chỉ vào trên mặt đất thi thể nói, đem bọn họ thiêu hủy đi, tiến sĩ chịu không nổi cái này. Lạc Ngọc Hành lập tức đem thi thể đốt thành cho, đang chuẩn bị dùng cái chổi quét đi ra ngoài. Lâm Đạm đã đem một lọ thủy ngã trên mặt đất, áp xúc thành thủy mang, đem cho tàn cuốn ra cửa phòng. Theo sau, nàng bắt tay ấn ở lạnh băng máy sưởi phiến thượng, từ từ chấn động ống dẫn thủy phân tử, xử toàn bộ phòng nghỉ ấm áp lên. Lạc Ngọc Nghiên không rảnh lo khổ sở, vội vàng cởi ra hơi hiện dày nặng áo khoác, ngạc nhiên nói, Lâm tỷ tỷ, người quả thực là thiên sứ, người như thế nào cái gì đều có thể làm nha, thủy hệ dị năng có lợi hại như vậy sao? Không, này căn bản là không phải thường quy ý nghĩa thượng thủy hệ dị năng hảo sao? Vài tên thủy hệ dị năng giả ở trong lòng rít gào, không cần nhóm lửa là có thể làm nước sôi cháo. Cái này bọn họ làm không được, đem người khác thủy hệ dị năng cướp đoạt qua đi hóa thành mình dùng. Cái này bọn họ cũng làm không đến, đem thủy ngưng kết thành băng, hóa thành tấm chắn cùng lưỡi dao sắc bén. Bọn họ càng làm không được, Lâm Đạm cùng bọn họ căn bản là không phải một cái giống loài. Khó trách Tiếu tiến sĩ nói trên thế giới chỉ có một Lâm Đạm. Lâm Đạm cười mà không nói. Một bên dùng tinh thần lực duy trì thủy ôn, một bên đem tiến sĩ trên người chăn xốc lên. Ôn nhu nói, tiến sĩ, phòng tắm độ ấm hẳn là không sai biệt lắm, ta giúp ngươi tắm rửa. Tiếu Tuấn Lâm duỗi người, chậm gì gì mà đi vào phòng tắm. Quảng cáo, Lạc Ngọc Hành nguyên tưởng rằng Lâm Đạm cũng sẽ theo vào đi. Một người nam nhân cùng một nữ nhân kết bạn đồng hành, ai đều sẽ cam chịu hai người chi gian tình lữ quan hệ. Nhưng Lâm Đạm vẫn chưa cùng tiến sĩ cùng tắm, mà là đem vòi hoa sen thủy lộng nhiệt, lấy bảo đảm tiến sĩ sẽ không bị lạnh đến. Chờ tiến sĩ kêu một tiếng có thể, nàng liền đem sạch sẽ quần áo tiến dần lên đi, lại lấy ra dơ quần áo, bỏ vào sắt lá thùng quấy, rửa sạch, nấu phí, tiêu độc. Bán lâu bộ chỉ có một phòng tắm, lại thiết lập ở phòng nghỉ nội. Vì thế tất cả mọi người có thể thấy, phía trước còn cuồng bá khóc xoái túm Lâm tỷ, lúc này đang ngồi ở một cái ghế nhỏ thượng, cầm một cây ống thép cổ họng hự xích mà quấy quần áo. Lạc Ngọc Nghiên xem đến đỏ mắt không thôi, thấp giọng nói, đại ca, Tiếu tiến sĩ thật tốt mệnh, đều mà thế, còn có Lâm tỷ tỷ người như vậy chiếu cố hắn, khó trách hắn xuyên y phục đều là mới tinh, tuyết trắng, giống như từ mặt thế trước xuyên qua lại đây. Ta nếu là gả chồng, khẳng định phải gả Lâm tỷ tỷ người như vậy. Ngươi liền nằm mơ đi, trên đời này nơi nào tìm đến ra cái thứ hai Lâm Đạm. Lạc Ngọc Hành búng búng muội muội đầu, trong lòng làm sao không hâm mộ Tiếu tiến sĩ. Tiếu Tuấn Lâm mặc vào mềm xốp sạch sẽ nội y, lại đối với gương sửa sửa tóc, khóe miệng bất chi bất giác treo lên một mạt cười. Người khác nói hắn hảo mệnh, hắn tự nhiên nghe thấy được, trong lòng không biết vì sao, thế nhưng có chút nảy mầm. Bất quá, như vậy cảm giác hơi túng lướt qua, mau đến làm hắn không kịp bắt lấy. Hắn đi ra phòng tắm, cả người có vẻ thập phần tùng mệt. Lâm Đạm sớm đã đem hai chương sofa hợp ở một chỗ, vì tiến sĩ tạo một chiếc giường, gối đầu, đệm giường, chăn cũng đều phô hảo, sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người nhìn kia chương sofa giường, khóe miệng không ngừng run rẩy. Tiếu tiến sĩ có tài đức gì, tới rồi mà thế nhưng còn có Lâm Đạm như vậy đại lão chiếu cố. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng đúng không? Nghĩ như vậy, không ít người sờ sờ chính mình mặt, sau đó bị thô ráp làn da ghê tởm tới rồi. Tính tính, chỉ cần Tiếu tiến sĩ kia trương yêu nghiệt mặt còn ở, Lâm tỷ liền trướng mắt người khác. Mọi người vẫn là tắm rửa ngủ đi. Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, Lạc Ngọc Nghiên nhỏ giọng kêu gọi. Người lại đây, đôi ta tễ một cái ổ chăn ngủ. Như vậy ấm áp, ngồi xổm sofa biên ngủ dưới đất Lâm Đạm do dự một lát liền đáp ứng rồi. Nàng đang chuẩn bị qua đi, cái ót lại xả đến đau. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện tiến sĩ không biết khi nào thế nhưng túm chặt nàng đuôi ngựa biện. Đôi mắt lại nhắm, phảng phất ngủ đến trầm. Nàng ý đồ đem ngựa đuôi rút ra. Tiến sĩ ngón tay lại càng thu càng chặt. Chết sống không bỏ, dãy dụa một hồi lâu. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà hướng Lạc Ngọc Nghiên nhún nhún vai. Lạc Ngọc Nghiên thất vọng mà thở dài một hơi. Lạc Ngọc Hành lại lắc đầu cười khẽ. Thầm than tiến sĩ chiếm hữu dục thật cường. Lâm Đạm mở ra chăn ở sofa bên nằm xuống. Tiến sĩ ngón tay lập tức buông lỏng ra. Phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Lâm Đạm mặc dù ngủ rồi cũng có thể không ngừng nghỉ mà hấp thu tinh hạch. Tự nhiên cũng có thể không ngừng đun nóng máy sưởi phiến. Lấy duy trì trong nhà độ ấm. Bên ngoài cuồng phong gào thét. Hàn khí tàn sát bừa bãi. Phòng nghỉ nội lại ấm áp như xuân. Buồn ngủ dần dần dày. Không hề nghi ngờ. Đây là Lạc Ngọc Hành đám người bên ngoài bôn ba hai tháng. Quá đến nhất thoải mái một buổi tối. Một người đội viên bám vào Lạc Ngọc Hành bên tai. Nhỏ giọng nói. Đầu nhi, trở lại căn cứ sau. Chúng ta có thể hay không nghĩ cách đem Lâm tỷ kéo vào trong đội ngũ tới. Có nàng ở, chúng ta sinh hoạt điều kiện đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Ngươi nhìn xem, một cái khăn lông thảm là có thể qua đêm. Bị thương lại trọng một lọ dược đi xuống liền có thể khỏi hẳn. Như vậy mỹ sự, người trước kia dám tưởng sao? Lão tử không dám tưởng. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất dám tưởng. Lạc Ngọc Hành thưởng hắn một cái bạo lật. Đè thấp âm lượng nói. Ngươi cho rằng Tiếu tiến sĩ bỏ được thả người. Nếu Lâm Đạm là người của ta, lại bị người khác theo dõi. Lão tử liều mạng này mệnh cũng sẽ không tha nàng đi. Kia đảo cũng đúng vậy. Đội viên sờ sờ chán. Đầy mặt thất vọng. Đúng lúc vào lúc này. Một thân thương Nhiếp Đình đi đến nghỉ ngơi gian cửa. Tham đầu tham não mà nhìn xung quanh. Chạm đến trong nhà độ ấm. Hắn nhịn không được ngẩn người. Tựa hồ không rõ cung ấm hệ thống vì cái gì còn sẽ hữu dụng. Lạc Ngọc Hành đi qua đi. Thấp giọng nói. Ngươi tới làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Lâm Đạm ngủ rồi sao? Nhiếp Đình ách thanh mở miệng. Ngủ sớm. Lạc Ngọc Hành chào phúng nói. Như thế nào? Có phải hay không ngươi đội viên cổ động ngươi lại đây? Muốn cho Lâm Đạm vì bọn họ chữa thương. Lâm Đạm tuy rằng nói được không nhiều lắm. Nhưng ta đã đoán được. Nàng ở các ngươi trong đội nhật tử khẳng định không hảo quá. Nàng không có triển lộ thực lực. Các ngươi có phải hay không đem nàng trở thành nô lệ nhưng kính mà áp bức khinh nhục. Các ngươi trước nay chưa cho quá nàng tôn trọng. Thậm chí vài lần ám hại nàng. Nàng dựa vào cái gì giúp các ngươi? Nhiếp Đình không lời nào để nói. Ở cửa đứng yên thật lâu. Thẳng đến máy sưởi sũng nước thân thể mới chậm rãi đi trở về đại sảnh. Hướng đội viên lắc đầu. Mong đợi thần sắc bị tuyệt vọng thay thế được. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau. Ôm chặt lẫn nhau lạnh băng thân thể. Không biết ai nức nở một tiếng. Theo sau, trong đại sảnh liền vang lên một mảnh áp lực than khóc. Cách chương.